Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả: Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 30. Gặp Tri Kỷ, công chúa hàng chung thân. Trúng độc kế, Tôn Tẩn chịu oan khuất. Phần 2. Đoàn xe của sứ Tần thẳng tiến tới dịch quán. Sau khi sắp xếp ổn thỏa, Sư Lý Tật chiếu theo nghi thức ban giao, mang danh thiếp tới phủ Thượng Khanh cầu kiến Chu Uy. Hay tin sứ Tần tới nơi, Chu Uy ra cổng nghênh đón. Hai bên hành lễ xong xuôi thì dẫn nhau vào phòng khách, phân ngồi chủ khách ngồi xuống. Sư Lý Tật vòng tay nói: "Sứ Tần, Sư Lý Tật khởi bẩm Thượng Khanh đại nhân, hai nước Tần Ngụy núi liền núi, sông liền sông, thân thiết như răng với môi. Ngay từ thời Xuân Thu đã có quan hệ Tần Tấn hữu hảo. Vài chục năm qua, Tần Ngụy có chút mâu thuẫn, đều là vì tranh giành Hà Tây, tranh đi giành lại. Ngụy cũng thế, mà Tần cũng vậy. Chẳng có ai được lợi, chỉ để lại một giáo huấn sâu sắc, chính là hòa thuận thì điều hưng, tranh giành thì điều thiệt. Tần Công có ý kết minh, cầu hòa với bệ hạ Đại Ngụy, lưu thông các ải Hàm Hào, Lâm Tấn, cho phép thông thương, hai bên cùng lợi. Tần Công vì chuyện này mà phái tại hạ đi sứ sang Quý Bang, chuyển tới thành ý này." Dừng lại một lát, lấy từ trong tay áo ra một bức thư, hai tay trình lên Chu Uy. "Đây là thư tay của Tần Công, mong Thượng Khanh đại nhân chuyển tới bệ hạ giúp cho." Chu Uy đưa hai tay đỡ lấy bức thư, đặt lên mặt bàn, vòng tay nói: "Ý tốt của Tần Công tại hạ đã hiểu. Thượng đại phu hãy ở lại Đại Lương đợi vài ngày, để tại hạ tấu lên bệ hạ rồi sẽ hồi âm." Sư Lý Tật vòng tay nói: "Tạ ơn Thượng Khanh đại nhân." Rồi chậm rãi đứng dậy: "Thượng Khanh đại nhân trăm công nghìn việc, tại hạ không dám làm phiền, cáo từ." Chu Uy tiễn ra tới cổng, vòng tay nói: "Thượng đại phu về cẩn thận." Hôm sau là buổi đại triều. Sau khi bãi triều, Bàn Quyên chờ Tôn Tẩn mời tới danh trại tuần tra. Tôn Tẩn và Bàn Quyên đánh xe thẳng tới danh trại Phùng Trạch. Bàn Quyên dẫn Tôn Tẩn đi tuần sát vài nơi diễn tập, sau đó vào giờ thân quay trở về Đại Trung Quân. Vừa ngồi xuống trong trại, đã có người hầu bê hai bát canh tới. Hai người đang uống thì tham tướng Tất Tả bước vào, trình lên Bàn Quyên một bức mật thư. Bàn Quyên xem xong, đặt bát canh xuống, mím môi một cái, rồi cười nói với Tôn Tẩn: "Tôn huynh, vở kịch hay của nước Sở xem ra đã tới đoạn cao trào." Tôn Tẩn cũng đặt bát xuống: "Mật thư nói gì?" Bàn Quyên đưa bức mật thư cho Tôn Tẩn. Tôn Tẩn xem xong, chau mày suy nghĩ. Bàn Quyên cười nói: "Tôn huynh, hãy lại đây." Bàn Quyên dẫn Tôn Tẩn tới trước xa bàn lớn, cầm thước ngắn chỉ vào vùng đất rộng lớn bên đầm Vân Mộng, nói: "Tôn huynh hãy nhìn, đây là sông Vân Thủy, đây là sông Hán Thủy, đây là sông Thương Lan. Phía nam là đầm Vân Mộng rộng mênh mông, phía bắc là núi cao chót vót. 20 vạn đại quân thủy lục của người Việt bị vây khốn trong phạm vi vài trăm dặm này, muốn tiến chẳng được, muốn lui không xong. Lần này người Sở đột nhiên học thói nhường nhịn, đã không tấn công, cũng không uy hiếp, chỉ bao vây người Việt ở đó, lại chỉ vào Hà Khẩu. Tông huynh lại nhìn xem, đây là Hà Khẩu, người Sở đóng cọc sâu dưới Giang Thủy, buộc chắc bằng lưới thân, lại cắm thủy trại dài vài dặm, còn có vài vạn quân Sở gương sẵn nỏ lửa tên nhọn, bài thế chờ sẵn. Hơn nghìn chiến thuyền của người Việt đều bị vây chặt ở Hà Khẩu, không thể đột phá mà thoát thân, cuối cùng đành phải lên đên trên Hán Thủy. Lương thảo trên thuyền sớm đã cạn sạch, rất nhiều thuyền muôn từ đầm Vân Mộng vào sông Thương Lan, sông lại bị sa lầy trở thành thuyền chết. Còn nữa, ở trên bờ đầm trong phạm vi vài trăm dặm, dân Sở đã sơ tán hết, đừng nói là lương thảo, dù một con gà sống cũng không để lại. Có điều, tuy người Việt cạn kiệt lương thảo, sông giỏi bắt cá, do vậy không lúc nào rời khỏi rìa đầm Vân Mộng. Ngày ba bữa chỉ nhờ vào tôm tép, cá ốc, rong riêu, ngó sen, xem ra sắp đến lúc không cầm cự nữa rồi. Phải, Tôn Tẩn gật đầu, hiện đệ nói rất đúng. Bàn Quyên nhìn xa bàn, thở dài một tiếng trầm bổng như nhạc. Tôn Tẩn lại nghe ra, trong tiếng thở dài như có ẩn ý, bèn ngẩng đầu hỏi: "Hiện đệ, cứ sao lại thở dài?" Bàn Quyên lại thở dài thêm một tiếng nữa: "Sai lầm mà Vô Cương phạm phải, giống hệt như sai lầm của Ngu đệ, không thở dài sao được?" Tôn Tẩn cười hỏi: "Sai lầm của Vô Cương liên quan gì tới hiện đệ? Còn nhớ ván cờ hôm kia chứ?" Bàn Quyên ngẩng đầu nhìn Tôn Tẩn: "Tôn huynh đã thành đại thế, Ngu đệ lại không biết lượng sức mình, bất chấp lời khuyên của Tôn huynh khăng khăng cố chấp thọc sâu vào trong lòng Tôn Huynh, kết quả đã bị thua cả ván. Nay nhìn Vô Cương mà đồng bệnh tương liên, không thở than sao được. Tôn Tẩn gật đầu thật già tán thưởng. Hiền đệ nói ra được lời này, Tẩn cũng thấy được an ủi. Tôn Vũ Tử nói rằng, người biết lúc nào có thể chiến và lúc nào không thể chiến sẽ thắng, Vô Cương không biết, đương nhiên mới phải chuốc lấy thất bại này. Nghe thấy lời ấy, Bàng Nguyên trong lòng chấn động. Nhắc tới Tôn Vũ Tử, Ngưu đệ mới nhớ ra một chuyện. Tôn Huynh may mắn được đọc Tôn Tử binh pháp, tiến bộ thần tốc. Ngưu đệ muốn theo mà không kịp. Ngưu đệ dám hỏi Tôn Huynh lúc nào rảnh rỗi giảng cho Nguyên nghe Tôn Tử binh pháp được chăng? Hiền đệ, Tôn Tẩn trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, tiên sinh nói rằng sách là chết, dùng là sống. Tôn Tử binh pháp là cuốn sách hay, song tinh yếu của nó không phải ở lời văn mà là ở đạo lý, chỉ nhìn vào chữ nghĩa dù có đọc thuộc lòng cũng chẳng có ích gì. Bàng Nguyên sầm mặt xuống, cười nhạt một tiếng. Tôn Huynh không dạy thì thôi, hà tất phải nói nhiều như vậy. Tôn Tẩn hơi sững lại, nếu hiền đệ thật lòng muốn đọc không có gì khó, đợi lúc nào Tẩn rỗi sẽ đọc thuộc lòng một lượt, chép ra một bản tặng hiền đệ. Bàng Nguyên lại đổi mặt vui cười, vòng tay nói, chỉ mong Tôn Huynh giữ lời. Hiền đệ lẽ nào không tin Tẩn? Đương nhiên là tin. Bàng Nguyên cười vang, cầm tay Tôn Tẩn kéo trở về trước bàn, chi chỗ ngồi xuống, mắt nhìn Tôn Tẩn chăm chăm, rồi chậm rãi hỏi, Tôn Huynh, Ngưu đệ cả ngày chạy ngược chạy xuôi bên ngoài, hiếm khi hỏi thăm chuyện của Tôn Huynh, gần đây không biết Tôn Huynh sống ra sao? Tẩn sống rất tốt, cảm tạ hiền đệ nhớ tới. Tính ra Tôn Huynh rời nước về đã gần 7 năm rồi. Đúng vậy, hơn 6 năm rồi. Tôn Tẩn thở dài. Tôn Huynh thở dài như vậy hẳn là đang nhớ tới ai đó. Bàng Quy cười hỏi, không giấu hiền đệ. Tôn Tẩn cười buồn mà nói, trên thế gian này ngoài tiên sinh, đại sư huynh, sư tỷ, Tô Tần, Trương Nghi và hiền đệ đây, thật sự Tẩn không còn ai để nhớ. Tôn Huynh không còn người thân nào ở về ư? Tôn Tẩn khẽ lắc đầu. Năm xưa khi xuống núi, Ngưu đệ từng nghe Tôn Huynh nhắc tới một người, bảo rằng nếu Ngưu đệ gặp khó khăn có thể tới tìm người đó. Nghe giọng Tôn Huynh hẳn có quan hệ rất thân thiết với người này. Người hiền đệ nhắc tới chính là Thú Thừa Sở Khâu Lật, Bình tướng quân. Lật tướng quân thân thiết với tiên phụ của Tẩn, Tẩn vô cùng kính trọng. Lật tướng quân vốn là Thú Thừa Đế Khâu, năm đó chống Ngụy được về công điều tới Sở Khâu, từ đó giữ luôn chức Thú Thừa Sở Khâu. Phải phải, là Lật tướng quân. Bàng Nguyên phụ họa, có điều Ngưu đệ được biết người này ở vệ không được hài lòng. Tôn Tẩn ngạc nhiên, vì sao vậy? Vệ công bị bệ hạ giáng một tước, không lâu sau lại bị cắt mất Bình Dương, buồn giận mà lâm bệnh nặng, chẳng bao lâu thì băng. Thủy Hiệu là Thanh Hầu, thái sư nước vệ phò tá triều đình, lấy danh nghĩa thần linh để phế trước thái tử Cơ Hiến, lập công tử Cơ Vĩ. Cơ Hiến và các công tử khác theo nhau chạy sang Liệt Quốc tránh họa, các lão thần như Lật tướng quân không phục cũng bị thái sư chèn ép. Tôn Tẩn gật đầu khe thở dài, thằng ôi, nhìn cảnh tượng này có vẻ như vận thế của nước vệ đã tới hồi Tẩn. Lật tướng quân đã là bạn thân của Lệnh Tôn, Tôn Huynh cũng nên quan tâm tới trưởng bối. Bà Quy nhìn Tôn Tẩn nói, hiện tại chính là lúc cần dùng người. Lật tướng quân ở Liệt Quốc cũng là tướng tài, theo thiện kiến của Ngưu đệ, Tôn Huynh có thể sai người đón tướng quân tới đây cùng chung sức phò tá bệ hạ. Thứ nhất có thể cùng thành đại nghiệp, thứ hai có thể toàn tâm báo hiếu. Tôn Tẩn nước mắt lã chả mà rằng, tạ ơn hiền đệ đã nghĩ giúp. Chỉ là hiền đệ có điều không biết, Lật tướng quân bản tính cương trực, đã một lòng phò tá vệ, tất tận trung tới cùng, đến chết không hối hận, dứt khoát không bỏ chủ, không giấu hiền đệ. Chính vì chuyện này mà Tẩn từ lúc tới Ngụy đến nay chưa từng viết thư cho Lật tướng quân, vì sợ tướng quân khuyên Tẩn bỏ Ngụy. Bàng Nguyên trợn tròn mắt, Lật tướng quân lẽ nào lại khuyên Tôn Huynh bỏ Ngụy tới vệ sao? Không phải vậy. Tôn Tẩn lắc đầu nói, Tẩn vốn là người Tề, đời đời chịu ơn Tề, ở Tề vẫn có tư đường. Năm xưa Lật tướng quân nghe tiên phụ nhắc tới chuyện này, từng khuyên tiên phụ bỏ vệ tới Tề, song vì vệ công rất trọng dụng tiên phụ, tiên tổ phụ cảm động ân nghĩa không chịu rời vệ. Tiên phụ lấy hiếu làm trọng cũng không chịu rời vệ, dòng họ Tôn vì thế mà tận trung với vệ. Trước khi tại hạ ra đi đã tới chào tạm biệt Lật tướng quân. Tướng quân khuyên Tận rằng nước vệ thế nhỏ khó thành đại sự, một khi đã học thành tài, nếu Tận không thể về vệ, tốt nhất hãy lá sùng về cội tận lực vì quê hương. Tông huynh ở Tề vẫn có Tư Đường, dám hỏi ở vùng nào? Chính là Chân Thành, cách đây không xa. Năm xưa khi ở về, tận nghe Thiên Phụ nói rằng Tề Công rất muốn Tiên Tổ Phụ về Tề, do vậy vẫn giữ gìn Từ Đường cho dòng họ Tôn. Tôn môn ở Tề xưa cũng được coi là dòng họ danh giá. Nhân đinh thịnh vượng, nay chỉ còn mình Tận tha hương lưu lạc, dù chút lễ mọn cũng chưa thể cung bái. Nói tới đây, Tôn Tận lại chảy nước mắt. Bàn Nguyên cũng ít nước mắt mà nói: hai ta đã kết nghĩa huynh đệ, việc nhà của Tôn huynh cũng là việc nhà của Ngưu đệ. Sống ở trên đời, lấy hiếu làm trọng. Tôn huynh nếu nhớ quê hương, Ngưu đệ sẽ tấu lên bệ hạ, ân chuẩn cho Tôn huynh về Chân Thành một chuyến, tìm về Từ Đường, lễ bái liệt tổ liệt tông. Tôn huynh thực hiện được tâm nguyện này, trong lòng sẽ không còn vướng bận, ác có thể một lòng tận trung với bệ hạ. Tạ ơn hiền đệ đã quan tâm. Tôn Tẩn vòng tay vái tạ. Xong nếu Tẩn về Tề, thứ nhất, tư cố vô thân. Thứ hai, hai tay trống không, chưa hề có lấy một thành tựu, sao dám vác mặt đi gặp liệt tổ liệt tông. Tông huynh nói sai rồi, Bàn Quyên khuyên giải. Sự nghiệp và lòng hiếu là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu nói như tông huynh, bách tính không có sự nghiệp, chẳng nhẽ không thể thờ cúng liệt tổ liệt tông sao? Hơn nữa, tông huynh lần này vạc sở lập công, ở ngụy có vị cao tước trọng, lại được bệ hạ rất mực trọng dụng, lẽ nào như vậy vẫn chưa đủ ư? Hiền đệ nói rất đúng, chỉ có điều. Tông Tẩn ngẫm nghĩ một lát, hiện đang là đợt thao luyện mùa đông, việc quân bận rộn, chuyện về quê tế lễ tổ tiên, Tẩn thực không dám mở miệng. Chuyện này có gì khó đâu, Bàn Quy cười nói, Tôn huynh chỉ cần có lòng này, những việc còn lại cứ giao cả cho Ngưu đệ, không dám làm phiền hiền đệ. Tôn Tẩn ông quyền phái tạ mà nói, đợi qua đợt thao luyện, Tẩn sẽ lập tức thỉnh cầu bệ hạ ân chuẩn. Trước tiết Thanh Minh trở về Chân Thành tế bái tổ tông, nếu thời gian dư dả, Tẩn còn muốn về vệ một chuyến, đổi mộ cho di hài của Tiên Tổ Phụ, Tiên Phụ và Thúc Phụ, để linh hồn người thân được trở về với cố hương. Vậy thì tốt quá, Bàn Nguyên đáp lễ nói, đợi tới Thanh Minh, Ngưu đệ rỗi rãi cũng sẽ theo Tông huynh về quê tế tổ. Tông Tẩn lại vòng tay, hiền đệ bận trăm công nghìn việc, chuyện riêng của Tẩn, Tông huynh sao lại nói vậy? Bàn Nguyên cắt lời Tông Tẩn, còn việc gì quan trọng hơn tế lễ Từ Đường? Ngưu đệ đã kết nghĩa với Tông huynh, tổ tiên của Tông huynh cũng là tổ tiên của Ngưu đệ, đưa linh hồn tổ tiên trở về với cố hương, Ngưu đệ đâu có lý do gì không đi. Hiền đệ, Tông Tẩn hai mắt cay xè, giọng nói có phần nghẹn ngào. Tông huynh, không nói chuyện này nữa. Bàn Nguyên cười vang, mang lại một chồng thẻ tre xếp lên mặt bàn. Đây đều là tấu báo về đợt thao diễn mùa đông được tập hợp từ các thành ấp. Ngưu đệ chỉ thích công việc chân tay, những việc tỉ mẩn này xin giao lại cho Tông huynh. Tấu báo nào không thỏa đáng, Tông huynh hãy phê ở trên. Đợi Tông huynh duyệt xong, Ngưu đệ chỉ cần xem lời phê là được. Đây là việc của Tẩn nên làm, hiền đệ không phải khách sáo. Tông Tẩn thu đám thẻ tre lại, rồi từ biệt Bàn Quyên đánh xe về thành. Vừa về tới phủ, Tông Tẩn lập tức đóng cửa không tiếp khách, chú tâm thẩm duyệt tấu báo thao diễn các nơi, chốc chốc lại cho mày suy nghĩ, cầm bút phê lên tấu báo. Đến xế chiều hôm sau, Tông Tẩn đã thẩm duyệt xong toàn bộ tấu báo, đang định ra ngoài đi lại thư giãn chân tay, bỗng thấy quản gia bước vào bẩm báo, chứ không có người tới gặp. Tông Tẩn hỏi là ai vậy? Là người lạ, nô tài hỏi hắn, hắn nói là bạn cũ của chú công. Bạn cũ sao? Tông Tẩn thoáng ngạc nhiên, mong mời vào. Một lát sau, quản gia dẫn cậu tử trong trang phục người vệ bước vào thư phòng. Tông Tẩn ra đón, nhìn hắn một lượt từ đầu đến chân, đang định hỏi thì cậu tử đã lên tiếng trước, tiên sinh phải chăng là Tông tướng quân? Tông Tẩn gật đầu, đúng vậy. Cậu tử quỳ sụp xuống đất, tiểu nhân cuối cùng đã tìm thấy tướng quân rồi. Tông Tẩn kinh ngạc, tráng sĩ. Cậu tử bèn nói, bẩm tướng quân, tiểu nhân tên gọi Lưu Thanh, người Sở Khâu, đầu quân năm ngoái, hiện là thị vệ dưới tướng của Lật tướng quân. Lật tướng quân nghe nói tướng quân ở ngụy, chờ đợi mỏi mòn mà không nhận được thư của tướng quân, do quá nhớ mong, đã đích thân viết thư này sai tiểu nhân mang tới đây. Tiểu nhân chưa từng đi xa khỏi cửa, sau khi tới Đại Lương hỏi thăm năm lần bảy lượt mới tìm được tướng quân. Rồi lôi ra một bức thư từ trong tay áo, kính cẩn dâng lên Tôn Tẩn bằng hai tay. Đây là thư của Lật tướng quân, mời tướng quân xem. Tráng sĩ đứng dậy đi. Tôn Tẩn nhận lấy bức thư, đích thân đỡ cậu tự dậy, cảm kích nói, mấy năm qua Tẩn cũng không lúc nào không nhớ tới Lật tướng quân. Từ ngày tiên phụ qua đời, gia đình gặp nạn, Tẩn ở đất về không còn ai thân thích, duy có Lật Tướng Quân giúp đỡ cưu mang, Tẩn luôn luôn ghi nhớ trong lòng. Hôm qua trong danh trại, Tẩn còn nhắc tới chuyện này với bạn tướng quân, nói là đến tiết Thanh Minh sẽ về quê tế lễ tổ tiên, sau đó tới thăm Lật Tướng Quân. Nào ngờ Lật Tướng Quân lại gửi thư tới trước. Tông Tẩn nói xong mở thư ra đọc, thấy trong thư viết rằng: Tông tướng quân, thời gian vùng vụt như tên bắn, ly biệt chớp mắt đã mấy năm trường. Tiên quân băng hà, tiểu nhân lòng quyền, vệ thất si vi, tại hạ tình cảnh vô cùng khó xử. Duy có thương dài cung kính làm bầu bạn, miễn cưỡng sống qua ngày. Gần đây nghe nói tướng quân nghiệp học đã thành, nhiệm chức ở ngụy, tại hạ vừa vui vừa buồn. Vui vì tướng quân tu học thành tài, buồn vì tướng quân phò ngụy, khác nào hạt Minh Châu rơi vào xó tối, giặc ngụy đánh vệ, thảm sát Bình Dương, dòng họ Tông gần như tận diệt. Lẽ nào tướng quân đều đã lãng quên? Tông Thao tướng quân xin thời nhiều lần nói với tại hạ rằng muốn trở về dốc sức cho quê hương. Vệ thất nhỏ yếu tự nhiên không phải là nơi cho tướng quân dụng võ, cớ sao tướng quân không trở về cố hương phát huy sở học, lại thực hiện được di nguyện của tiên phủ? Theo tại hạ biết, Tề dân giàu nước mạnh, giáo hóa tốt đẹp, Tề Vương là người có hoài bão lớn lao, biết trọng dụng hiền tài, sau khi kế vị quốc gia đại trị, có lẽ sẽ không phụ tài học của tướng quân. Nếu tướng quân có thể lập nên thành tựu ở Tề, cũng là an ủi phần nào vong linh của dòng họ Tôn trên cao. Lật Bình bái thư. Lật Bình vốn là bạn thân của Tôn Thao, qua lại với Tôn Tẩn không nhiều, Tôn Tẩn cũng không thể biện nhận được bút tích của Lật Bình. Song thấy ngữ khí trong thư rất giống Lật Bình, Tôn Tẩn bèn tin là thật. Chưa đọc xong, nước mắt đã rơi lã chả, bật khóc thành tiếng. Cậu tử thấy vậy lại bái lại mà nói: Trước khi đi, Lật tướng quân dặn rằng sau khi Tôn tướng quân đọc thư xong hãy mau chóng đưa ra quyết định, hỏi âm ngay cho Lật tướng quân. Tôn Tẩn gật đầu nói: Tráng sĩ mau đứng dậy mời dùng trà. Cậu tử đứng dậy cảm tạ xong thì ngồi xuống trước bàn uống trà. Tôn Tẩn bước vào thư phòng, lấy vài tấm thẻ tra ra, lập tức viết thư hỏi âm rồi giao cho cậu tử. Tráng sĩ đi đường vất vả, hãy nghỉ lại đây vài ngày rồi mang thư này về đưa cho Lật tướng quân. Cảm tạ ý tốt của Tôn tướng quân, cậu tự nhận lấy bức thư cất vào trong tay áo. Lật tướng quân hẳn đang rất nóng lòng chờ tin của Tôn tướng quân, nên tiểu nhân xin cáo từ luôn. Tôn Tẩn quay sang quản gia mang 10 lạng vàng lại đây. Quản gia cầm 10 lạng vàng lại đặt lên mặt bàn. Tôn Tẩn chỉ vào số vàng nói: Tráng sĩ hãy cầm lấy chút vàng này coi như lộ phí. Cậu tử khấu đầu cảm tạ, cất số vàng vào tay nải, đi ra khỏi cửa. Tôn Tẩn nhìn theo bóng cậu tử tới khi khuất hẳn mới trở về phòng, cầm bức thư của Lật Bình trong tay, đọc đi đọc lại vài lần. Chốc chốc lại nâng tay áo lên, lau nước mắt. Cậu tử đi tới cuối phố, quay đầu lại không thấy Tôn Tẩn nữa, bèn thuận đường rẽ vào một con hẻm nhỏ, đi lòng vòng hồi lâu mới trở về phủ Vũ An Quân, giao lại bức thư cho Bàn Nguyên. Bàn Nguyên bảo cậu tử về hậu viện chờ, rồi cho gọi Bàn Thông lại, bảo Bàn Thông chọn trong số đám hầu gái một đứa ưa nhìn để hầu hạ cậu tử, dặn hắn không được ra khỏi viện dù nửa bước. Sắp xếp mọi việc xong xuôi, Bàn Nguyên mới mở thư hồi âm của Tôn Tẩn ra đọc kỹ càng một lượt. Lật tướng quân ở trên xin nhận của điệt bối vô dụng Tẩn này một lại. Tẩn đời này chẳng còn ai thân thích, vì có tướng quân luôn luôn nhớ tới, thực khiến Tẩn vô cùng cảm kích. Sau ngày từ biệt tướng quân, Tẩn lên đên mấy tháng trời, trải đủ mùi trắc trở, cuối cùng tới Quỷ Cốc, được Quỷ Cốc tiên sinh thu nhận làm đầu đệ, dạy dỗ suốt mấy năm. Tiên sinh còn đích thân truyền thụ sách quý Tôn Tử binh pháp của tiên tổ, được lợi không nhỏ. Còn về lời trách của tướng quân, Tẩn không biết nói sao, chỉ cầu tướng quân cho Tẩn được biện bạch một lời. Khi ở Quỷ Cốc, do sư đệ Bàn Nguyên tiến cử, Ngụy Vương đích thân phái điện hạ tới Quỷ Cốc mời Tẩn. Tẩn một là cảm kích Ngụy Vương hậu ái, hay là không muốn phụ thịnh tình của sư đệ nên mới phò ngụy. Tẩn đã tới ngụy, cái nghĩa của quân thần phải tận, chữ tín của Bằng Hữu phải giữ. Do vậy việc tướng quân muốn Tẩn theo Tề tạm thời không thể thực hiện. Tướng quân ở trên xin nhận thêm của Tẩn một lại, coi như chuột lõi không nghe lời tướng quân. Điệt bối vô dụng, Tôn Tẩn khóc mà giải bay. Bàn Nguyên đọc xong bức thư, nhìn nét chữ chắc nịch trên tấm thẻ tra, xích xo hồi lâu, rồi cuộn thư lại, đi tới đi lui trong phòng. Đúng vậy, đọc những lời Tôn Tẫn viết trong thư, quả thực là người hậu đạo. Thế nhưng Bàn Quyền chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt suy nghĩ. Hồi lâu sau lại mở mắt, dở thư ra đọc, ánh mắt lướt tới dòng chữ: tiên sinh còn đích thân truyền thụ sách quý, tông tự binh pháp của tiên tổ, được lợi không nhỏ. Nét mặt lập tức xa xăm, than thở mà rằng: hỡi ơi tông huynh, không phải ngu đệ bất nghĩa, mà là tông huynh thật sự không nên xuống núi sao? Bàn Quyền lại nhắm mắt suy nghĩ mãi miết một hồi, trong lòng đã quyết, bèn xé rời bức thư của Tôn Tẫn, tìm lấy một tấm thẻ tre giống hệt, đặt lên bàn, mô phỏng nét bút của Tôn Tẫn, viết tiếp sau câu: nên tới Phò Ngụy. Tẫn nay ti Phò Ngụy, xong lòng luôn tự nhớ cố hương, mối thù giết cha, Tẫn không dám một ngày quên lãng. Tới Ngụy vài tháng, Tẫn để hiểu Ngụy, cũng biết rằng Ngụy Vương không sáng suốt bằng Tề Vương. Đất Ngụy chia cắt vụn vặt, khó mà thành tựu đại nghiệp. Xong Tẫn mới vừa tới Ngụy, muôn sự đang chờ thời cơ, việc nhà vẫn phải từ từ suy tính. Ngụy có Bàn Quyên, chính là kình địch của Tây. Tẫn tuy biết Quyên, song Quyên cũng biết Tẫn, nếu có chuyện tranh giành, Tẫn thật không thắng nổi. Tẫn muốn lợi dụng cơ hội tốt đẹp này, bố trí ở Ngụy một phen, để mong đến ngày về Tây, Tẫn không đến nỗi tay trắng. Không giấu tướng quân, Tẫn đã phái người liên lạc với Tề Vương. Tề Vương vẫn không quên mối nhục Hoàng Tri, một lòng tính cách báo thù, song chỉ e sợ Bàn Quyên. Nghe nói Tẫn là bạn học của Quyên, có lẽ không chế được Quyên. Tề Vương cả mừng, hứa dành cho Tẫn chức đại tướng quân. Thường có câu: duy chính thì cuốn rụng. Lật tướng quân chớ nên nóng vội, đợi thời cơ chín mùi, Tẫn tự khắc sẽ tìm cơ hội đánh ngựa về đông. Bàn Quyên sửa xong bức thư, đọc kỹ lại một lượt, thấy không có chỗ nào sơ hở, bèn ghép phần đầu và cuối thư của Tôn Tẫn vào, cẩn thận sau lại thành tấm, lại xem xét năm lần bảy lượt, thấy cả bức thư thống nhất như một, chỗ lắp ghép liền mạch trước sau, bèn đặt thư xuống, nhắm mắt ngẫm nghĩ một hồi, than thở mà rằng: hỡi ơi tông huynh ơi là tông huynh, bệ hạ đối xử với huynh không bạc, còn muốn gả ái nữ cho huynh, huynh lại biết ân mà không báo, mưu đồ làm phản, muốn làm việc đại nghịch là vì lẽ gì? Dừng lại hồi lâu, đột nhiên cao giọng: là vì lẽ gì? Bàn Quyên nhắm mắt ngồi thêm một lúc, lại mở mắt ra, vứt mấy tấm thẻ tre vừa xé ra vào trong bếp lò gần đó, nhìn trừng trừng vào những tấm thẻ tre bén lửa bốc cháy rừng rực cho tới lúc ra tro, mới nhếch mép cười âm hiểm, gằn từng chữ: là vì lẽ gì? Bàn Quyên vừa nói vừa từ từ khép hai mắt lại, sắc mặt càng thêm u ám. Gió rét thấu xương, trong ngự thư phòng đã đốt hai đống than lửa nên không còn hơi giá lạnh. Ngụy Hệ Vương và Huệ Thi đang ngồi đối diện nhau, ở giữa bày một bàn cờ. Huệ Thi khép hờ hai mắt, nửa như nhìn bàn cờ, nửa như đang ngủ gật. Ngụy Hệ Vương liếc Huệ Thi một cái, nhấc một quân cờ lên, đặt đánh cạch xuống bàn, rồi lại nhìn Huệ Thi, đang hắng một tiếng. Huệ Thi mở tròn mắt, nhìn vào bàn cờ: bệ hạ. Ngụy Hệ Vương cười nói: Huệ ái khanh, lại mơ thấy Chu Công ư, tới lượt khanh rồi. Huệ Thi cũng cười một tiếng, ông quyền mà đáp: khơi bẩm bệ hạ, phi thần đang thỉnh giáo Chu Công. Ngụy Hệ Vương hơi ngã người về phía trước: ái khanh có việc gì muốn thỉnh giáo Chu Công? Huệ Thi chỉ tay vào thế cờ: bệ hạ lại vừa đi một nước cờ kỳ diệu, phi thần thực sự không nghĩ ra được chiêu ứng phó, đành phải thỉnh cầu Chu Công giúp đỡ. Huệ ái khanh. Ngụy Hệ Vương chỉ tay vào Huệ Thi, bật cười ha hả: ngủ gật thì nói là ngủ gật, còn vì cớ này cớ nọ, đúng là chỉ có khanh. Vậy Chu Công đã chỉ giáo chưa? Huệ Thi cầm một quân cờ, ngẫm nghi một lát, nhẹ nhàng đặt xuống. Ngụy Hệ Vương vừa nhìn đã biết là nước cờ hay, gật đầu nói: ồ, Chu Công đúng là Chu Công, quả nhiên bản lĩnh. Suy nghĩ một lát, dường như sực nhớ ra điều gì, bèn quay nhìn Huệ Thi: Huệ ái khanh, việc quả nhân nhắc tới lần trước hình như đã tới lúc rồi, bệ hạ phải chăng đang nói chuyện Mai công chúa? Đúng vậy. Ngụy Hệ Vương cười sảng khoái: nghe thân nhi nói, Mai nhi và Tôn ái khanh hai tình quyến liếng, hai tình quyến liếng, một bàn ái khanh một Tôn ái khanh, giống như hai cánh tay trái phải của quả nhân, lại thêm một Huệ ái khanh ngồi ở giữa, quả nhân thật giống như Điền Nhân Tề đã nói, đêm đêm đàn hát cây gói mà ngủ. Huệ Thi phòng tay nói: phi thần chúc mừng bệ hạ. Này, Ngụy Hệ Vương xua xua tay: khanh chỉ chúc mừng thôi chưa đủ đâu, quả nhân cho gọi khanh tới đây không phải chỉ để chơi ván cờ cỏn con này, quả nhân đã suy nghĩ kỹ, tầm đã lớn rồi, cái tổ két mỏng manh này phải nhờ ấy khanh khiêu vỡ. Phi thần tuân chỉ. Lời nói vừa dứt, tỳ nhân liền bước vào, khởi bẩm bệ hạ, Vũ An quân cầu kiến. Ngụy Hệ Vương mừng rỡ, bàn ấy khanh tới rồi, mau mời vào. Bàn Nguyên bước vào khấu lại mà hô, nhi thần khấu kiến phụ vương. Ngụy Hệ Vương phải tay, ấy khanh bình thân. Bà Nguyên đứng dậy ngồi vào chỗ. Ngụy Hệ Vương nhìn sang bà Nguyên, cười vui vẻ mà nói, ấy khanh tới thật đúng lúc, quả nhân đang cùng Huệ ấy khanh bàn bạc việc chung thân đại sự của Mai Nhi. Mai Nhi nay đã 17, cũng không còn nhỏ nữa. Huệ ấy khanh vừa nhắc đến tôn ấy khanh, quả nhân thấy rất ưng ý. Thứ nhất, Mai Nhi tính tình trầm lặng, đa sầu đa cảm, có tôn ấy khanh chăm sóc, quả nhân rất yên tâm. Thứ hai, tôn ấy khanh là bạn đồng học với bạn ấy khanh, huynh đệ tình thâm, nếu cùng là hiền tế của quả nhân, đúng là thân lại càng thân. Nét mặt bà Nguyên không hề lộ vẻ vui mừng, xong trong miệng lại nói, tôn huynh và Mai công chúa quả là một cặp trời sinh, nhi thần chúc mừng hai người họ. Ngụy Hải Vương liếc nhìn bà Nguyên, dường như nhận ra vẻ khác thường, bèn hỏi, ái khanh vội vã tới đây, hẳn là có việc hệ trọng sao? Chuyện này, bà Nguyên khẽ thở dài một tiếng, tỏ vẻ ngập ngừng. Huệ Thi hiểu ý, đứng dậy khâu đầu nói, bệ hạ, phi thần cáo lui. Ái khanh đi về cẩn thận. Nhìn thấy Huệ Thi đã ra khỏi cửa phòng, Ngụy Hệ Vương quay sang bà Nguyên hỏi, hiện tế, lo lắng chuyện gì vậy? Bà Nguyên lại thở dài một tiếng, nhi thần gặp phải một việc nghiêm trọng, đã khổ sở suy nghĩ suốt mấy ngày trời, vẫn không thể quyết định, nên vô cùng lo lắng. Sau kia, Ngụy Hệ Vương sửng sốt, ái khanh cũng có chuyện khó quyết định ư? Thật kỳ lạ, khanh cứ nói đi, là chuyện gì khiến khanh khó xử đến vậy? Than ôi, bà Nguyên lại than thở, phụ vương, chuyện này nhi thần thật không nói được. Ngụy Hệ Phương suy nghĩ một lát, rồi gật đầu nói, nếu đã không nói được, ái khanh không nói cũng được. Bà Nguyên cúi sầu đầu, một lát sau, lại ngẩng lên nói, nhưng chuyện này vô cùng nghiêm trọng, nhi thần lại cũng không thể không nói. Ngụy Hệ Phương như đã hiểu ra, hơi ngã người về phía trước hỏi, ái khanh, lẽ nào là chuyện của Liên Nhi sao? Bà Nguyên lắc đầu, Ngụy Hệ Phương lại ngẫm nghĩ một lát, phải chăng ngang nhi lại gây chuyện gì rồi ư? Bà Nguyên lại lắc đầu, rời khỏi chỗ ngồi, quỳ phịch xuống, dập đầu sát đất, nước mắt chảy ra, phụ vương, đừng ép nhi thần. Nhìn bầu dạng bi thương của bà Nguyên, Ngụy Hệ Vương cảm thấy chuyện này không thấy xem thường, hơn nữa chắc hẳn không phải là quốc sự, nên vô cùng kinh ngạc. Cất mình đứng dậy, bước tới phía trước bà Nguyên, đưa tay đỡ hắn đứng dậy rồi an ủi. Hiện tế chứ nên như vậy, dù trời có sập xuống, cũng đã có quả nhân chống đỡ. Bà Nguyên nhất quyết không đứng dậy, càng khóc lóc thảm thiết hơn nữa. Ngụy Hệ Vương không biết làm thế nào, đành cúi người xuống, vỗ nhẹ lên vai bà Nguyên, ân cần an ủi. Bà Nguyên lại khóc thêm một chập nữa, rồi mới từ từ trấn tĩnh lại. Ngụy Hệ Vương lại đưa tay đỡ bà Nguyên dậy. Bà Nguyên lúc này mới chịu đứng lên, đưa ống tay áo, quệt nước mắt, vừa sụt xuôi, vừa ngồi xuống chiếu. Ngụy Hệ Vương cũng ngồi xuống, nhìn bà Nguyên vẻ mặt đăm chiêu lo lắng, hiện tế, cứ nói đi, quả nhân chịu đựng được. Bà Nguyên lại lau nước mắt, chậm rãi nói, phụ vương, như thần suy nghĩ kỹ rồi, trung nghĩa không hề vẹn cả đôi đường, cho đến tận buổi chiều nay, mới đưa ra quyết định sẽ phải bẩm báo với phụ vương. Phải đấy. Ngụy Hệ Vương gật đầu lia lịa, hiện tế nói đúng, hai người chúng ta bên ngoài là quân thần, bên trong là cha vợ con rể. Đóng cửa lại bảo nhau, dù xấu hay đẹp, dù lành hay dữ, không có gì không thể nói. Bà Quyên gật đầu, rồi lôi từ trong ống tay áo ra một cuộn thẻ tre nhỏ mà tinh xảo, trình lên Ngụy Hệ Vương, phụ vương, xin hãy xem. Ngụy Hệ Vương cầm lấy cuộn thẻ tre, mở ra đọc, phần trán dần châu tích lại. Một lát sau, Ngụy Hệ Vương đặt thẻ tre lên mặt bàn, nhìn trân trân vào nó hồi lâu, dường như không dám tin là sự thật. Hiện tế, thư này ở đâu mà có? Từ sau khi người Tề thảm bại trong trận chiến Hoàng Tri, nhi thần lúc nào cũng canh cánh lo người Tề báo thù, nên luôn đề phòng với Tề, ngấm ngầm rải quân cảnh giới sát sao biên giới Tề Ngụy. Cách đây không lâu, họ phát hiện thấy một người hành tung khả nghi, bèn chặn lại tra hỏi đã tìm thấy bức thư này. Ngụy Hệ Vương vội hỏi, người đó ở đâu? Người đó thấy sự việc bại lộ, có chạy cũng chẳng thoát. Trong lúc soi trí, đã rút kiếm tự vẫn, lá thư này được tìm thấy trong lớp lót áo bông của hắn. Phải, Ngụy Hệ Vương như sực nhớ ra, quả nhân nhớ rồi, trước khi hiện tế từng nói tôn tẩn có chí ở Tây, quả nhân không cho là vậy. Nào ngờ hôm nay việc để chứng nghiệm, lại đột nhiên dừng lời, đem bài châu tích. Vừa như tự nhủ, vừa như nói với Bàng Nguyên, việc này dường như có chỗ bất hợp lý. Lật Bình ở Sở Khâu đất vệ, người này đưa thư cho Lật Bình. Về lý mà nói, phải tới vệ mới đúng, cứ sao lại vượt qua biên giới vệ, tới biên giới tệ. Bàng Nguyên sớm đã lường trước sự việc, bèn trả lời ngay, nhi thần cũng không biết, người này hẳn còn có mua đồ gì khác. Ngụy Hề Vương lại trầm ngâm suy nghĩ, một lát sau, gật gù mà nói, quả nhân đã hiểu được phần nào, phụ vương thánh minh. Hẳn là Tôn Tận sai kẻ này tới tề báo tin, do chuyện hệ trọng nên không dám viết vào thư, chỉ bảo hắn độc thuộc, kẻ này thấy việc bại lộ, sợ liên lụy tới Tôn Tận nên đã tự vẫn trước. Phụ vương quả nhân anh minh, Bàng Nguyên đáp lời. Nếu nói như vậy, những điều viết trong thư chỉ là chuyện nhỏ nên kẻ này không để ý tới. Thằng ơi, Ngụy Hề Vương gật đầu, than thở mà rằng, Tôn Tận ơi Tôn Tận, quả nhân thấy ngươi trung hậu, thấy ngươi tài năng, sức bực trọng dụng ngươi, đối xử với ngươi khác nào con ruột. Nào ngờ ngươi vẫn nhớ mối thù xưa, mà sinh chí khác, rất tâm mưu phản. Lại còn vệ hầu kia cũng thật đáng ghét, quả nhân xưng vương, hắn sai sức đối địch. Tề công xưng vương, nay đến Tống công cũng xưng vương, hắn đến phát sâm cũng không đánh ra. Lần trước phạt hắn, có người Tề gây khó dễ, nay không có kẻ hậu thuẫn sau lưng. Quả nhân giữ lại từ đường cho hắn, là đã nể hắn lắm rồi, nào ngờ hắn đã không báo đáp, lại sai người khoét tường của quả nhân. Thằng ôi, lòng người trong thế gian thực khó đoán lường. Bàng Nguyên biết gỗ đã đóng thanh thuyền, lại quỳ xuống khóc lớn mà nói, phụ vương, dù Tôn Tận phạm tội phản nghịch, chiếu theo luật pháp đáng tru di cổ tộc, song nhi thần vẫn liều chết để cầu xin cho hắn. Dù gì đi nữa, Tôn Tận và nhi thần đã kết nghĩa kim lan trong lao ngục, lại học cùng thầy sinh tử tình thâm. Tôn Tận lại nhờ nhi thần tiến cử nên mới thấy đây. Nhi thần khẩn cầu phụ vương mở lượng khoan hồng, tha cho Tôn Tận một con đường sống. Thằng ơi, Ngụy Hề Vương lại than thở, Tôn Tận có được hiền tế làm bằng hữu đúng là diễm phúc cho hắn. Theo ý hiền tế, quả nhân nên xử trí Tôn Tận thế nào đây? Phụ vương, chỉ dựa vào một bức thư tâm thương, biết đâu lại oan uổng cho Tôn huynh. Theo ý nhi thần, phụ vương hay giả như không biết, tìm cơ hội thăm dò động tĩnh, quan sát Tôn huynh, nhi thần cũng sẽ lưu ý mà ngấm ngầm theo dõi. Nếu thật sự có người vu oan hãm hại, phụ vương hay gọt rửa nỗi oan, trả lại công bằng cho Tôn huynh. Tôn huynh cảm kích phụ vương, ác sẽ dốc sức phò tá, còn như vạn nhất Tôn huynh có tâm làm phản, lúc đó chứng cứ rành rành, phụ vương dù có trách phạt, Tôn huynh cũng không còn gì để nói. Phải lắm, Quỳ Hệ Vương cực cù, lời hiền tế rất thấu tình đạt lý, quả nhân sẽ làm theo. Dừng lại một lát, vẫy tay gọi tỳ nhân lại, người đi nói với Huệ tướng quốc, chuyện thành thân hay tạm gác lại vài ngày. Thần lĩnh chỉ. Bàng Nguyên trở về phủ, gọi Bàng Thông lại, mặt mày nghiêm trọng nói, Thông đệ, xảy ra chuyện lớn rồi. Bàng Thông sợ hãi cất nhắc, xảy ra chuyện lớn sao? Vừa rồi bệ hạ gọi đại ca tới gấp, nói là Tôn huynh vẫn nhớ mối thù Bình Dương năm xưa, đang có mưu đồ làm phản. Bàng Thông cả kinh, ngẫm nghĩ một lát rồi nói nhỏ, đại ca và Tôn huynh có tình kết nghĩa, Tôn huynh xảy ra chuyện, chẳng phải sẽ liên lụy tới đại ca ư? Bàng Nguyên than thở, đại ca gọi đệ tới đây cũng là vì việc này, đại ca khó khăn lắm mới được như ngày hôm nay, nếu thật sự bị Tôn huynh liên lụy, há chẳng phải chết oan uổng hay sao? Bàng Thông vội nói, phải đấy, phải đấy, đại ca nên tuyệt giao với hắn. Bàng Nguyên lườm mắt nhìn Bàng Thông trách cứ, Tôn huynh vừa gặp nạn, đại ca đã tuyệt giao, người ngoài sẽ coi đại ca là người nào đây? Vậy theo đại ca nên làm thế nào? Bàng Nguyên lại than thở mà rằng, bỏ bạn là bất nghĩa, giúp bạn là bất trung, hiện tại đại ca không biết làm thế nào đây? Im lặng một lát, nói tiếp, đại ca đã suy nghĩ kỹ rồi, trung nghĩa nếu không thể vẹn đôi đường, bỏ nghĩa mà chọn trung, nước nhà nếu không thể cùng chăm lo, bỏ nhà mà chọn nước. Bệ hạ đối xử với đại ca trọng hậu, ân huệ không thể kể xiết. Nếu Tôn huynh đúng là có lòng báo thù, đại ca cũng chỉ còn biết bỏ nghĩa mà chọn trung. Đại ca nói chí phải. Bàng Thông ngẩng lên nói, muốn Thông làm gì, đại ca cứ sai bảo. Để xem thế này được không, Tôn huynh là người thực thà, bệ hạ nói Tôn huynh mưu phản, đại ca vẫn chưa tin hẳn. Có điều, không có lửa làm sao có khói, bệ hạ đã nói như vậy, hẳn lò có chứng cứ xác thực. Đệ hãy phái người theo dõi chặt chẽ Tôn huynh, xem Tôn huynh đang làm những gì. Nếu Tôn huynh có hành vi mưu phản, đệ hãy tìm bằng chứng, bẩm báo với đại ca. Nếu không có, Đại ca cũng dễ bề giải thích với bệ hạ, rửa mối oan cho Tôn huynh. Thông đệ tuân lệnh. Để sàn giũa thái tử, Ngụy Hề Vương giao hết những chuyện phục phạt trong triều cho thái tử thân xử lý. Chu Y trực tiếp trình lên thái tử thân thư xin thông quan của sứ Tần. Thái tử thân xem xong, sai phủ thượng khanh tạm soạn một tấu chương trình lên Ngụy Vương chờ quyết định. Chu Y đi rồi, thái tử thân cất công văn của nước Tần vào trong ống tay áo, đang định ra khỏi cửa, vừa hay nhìn thấy Thụy Mai công chúa lại tới Thượng Mai, nghe nói thái tử chuẩn bị tới phủ giám quân. Thụy Mai hai má thoát ửng hồng, lấy từ trong ống tay áo ra một vương khăn lụa dúi vào tay thái tử thân, làm phiền hoàng huynh chuyển khăn này cho Tôn tướng quân. Rồi không đợi thái tử nhận lời, đã vội đưa ống tay áo lên che mặt, quay người chạy thẳng vào vườn mai. Thái tử thân chậm rãi mở khăn lụa ra, ngâm nghía một lát, rồi đưa mắt nhìn theo dáng đi luống cuống của Thụy Mai ở phía xa, khẽ thở dài một tiếng. Tôn Tận nếu có được mai muội quá là may mắn. Thái tử thân cất vung khăn lụa đi, đánh xe thẳng tới phủ Tôn Tận, vào trong phòng khách trò chuyện một lát, rồi lấy thư của nước Tần trong ống tay áo ra đưa cho Tôn Tận. Tôn Tận xem xong, ngẩng đầu nhìn thái tử hỏi ý điện hạ thế nào. Thái tử thân khẽ chau mày, người Tần tuyệt đối không phải tới đây vì chuyện thông quan. Lần trước xử lý tật tới, công tâu diễn trốn sang Tần, hôm nay người này lại tới, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Phụ vương muốn Ngụy thân cai quản chính sự, cho phép người Tần thông quan hay không, Ngụy thân thật chưa dám quyết, nên tới đây muốn hỏi ý tướng quân nên ứng phó thế nào. Tôn Tận suy nghĩ một lúc rồi vòng tay đáp, khởi bẩm điện hạ, phi thần cho rằng ân oán giữa Tần Ngụy đã là chuyện quá khứ, quan trọng là hiện tại. Thường có câu lưu thông hàng hóa nơi thiếu nơi thừa, lễ chuộng có qua có lại. Người Tần lần này muốn thông quan, nếu có thành ý ta nên cho phép, nếu có mưu đồ gì khác quân tới nước chặn, ta cũng không có gì phải sợ. Phải, thái tử thân thở phào một tiếng, nghe tướng quân nói như vậy trong lòng Ngụy thân đã sáng tỏ. Ngụy thân sẽ bẩm báo với phụ vương cho phép người Tần thông quan. Dừng lại một lát, lại lần tìm trong tay áo, lấy ra vuông khăn lụa đưa cho Tôn Tận. Vừa nãy mai bụi lại tới Thượng Mai, nhờ Ngụy thân chuyển khăn này cho tướng quân. Tôn Tận đưa hai tay đỡ lấy, lật dở ra xem, thấy trên khăn thiêu một cành hồng mai, bên cạnh còn một bài thơ: mong manh mai một cõi, trong tuyết nở âm thầm, đợi người hiểu mai tới, hay ý thành gió xuân. Tôn Tận hai tay nâng khăn lụa cứ đứng ngay tại chỗ. Tôn tướng quân, thái tử thân nhìn Tôn Tận, giọng đầy ẩn ý, là do mai muội đích thân thiêu đấy. Tôn Tận giật mình bừng tỉnh, vội khấu bái sát đất, vi thần có tài đức gì, sao dám nhận lòng hậu ái của công chúa. Tôn tướng quân bao đứng lên, thái tử thân đưa tay đỡ Tôn Tận dậy. Mai muội phẩm cách thanh cao, từ nhỏ ngang bướng, thề rằng không phải tri kỷ, quyết không xuất giá. Nay gặp được tướng quân, mai muội trong lòng hẳn đã ưng thuận. Chuyện này, Tôn tướng quân yên tâm. Thái tử thân mỉm cười nói, nỗi lòng của mai muội phụ vương đã biết, phụ vương rất mực yêu thương mai muội, đã ủy thác cho hệ tướng quốc làm mai mối. Tướng quốc cũng đã nhận lời, mấy hôm nữa sẽ tới phủ tướng quân bàn hôn sự. Nếu tướng quân có tâm sự gì, xin cứ nói với Ngụy thân, Ngụy thân sẽ chu toàn mọi chuyện. Hồi bẩm điện hạ, Tôn Tận chảy nước mắt mà nói, vi thần nào có tâm sự gì, chỉ có điều công chúa thân lá ngọc cành vàng, vi thần lại tư chất thiển lậu, công chúa hạ mình gả cho vi thần chẳng phải để chịu thiệt thòi ư. Tấm lòng của Tôn tướng quân Ngụy thân đã hiểu, nếu tướng quân không có tâm sự gì khác, hẳn có tính phận tặng lại mai muội, Ngụy thân nguyện đưa giúp. Tôn Tận suy nghĩ một lát rồi bước vào thư phòng, lấy ra vài tấm thẻ tre cầm bút viết rằng: xuân có mẫu đơn là hoa giàu có, hạ có sen trắng là hoa sang trọng, thu có cúc vàng là hoa ẩn dật, đông có mai hồng là hoa thanh cao. Giàu có là áo của hoa, sang trọng là mũ của hoa, ẩn dật là tình của hoa, thanh cao là tâm của hoa. Tận tài đức gì đâu, nào dám mơ đến tâm hoa. Tôn Tận viết xong, cẩn thận đọc lại một lượt, rồi cung kính nâng hai tay, đưa tấm thẻ tre cho thái tử thân, quỳ xuống khấu đầu mà nói, vi thần không có vật gì quý giá, chỉ có vài dòng chữ này, phiền điện hạ chuyển tới công chúa giúp. Thái tử thân cất tấm thẻ tre vào trong ống tay áo, đứng dậy nói, Ngụy thân cáo từ. Tôn Tận tiện ra tới cổng, vòng tay nói, điện hạ về cẩn thận. Tôn Tận nhìn theo thái tử thân một đoạn xa mới quay người định trở vào trong phủ, chợt thấy một kỵ mã phi thẳng tới cổng, xoay người xuống ngựa ngay sát bên cạnh. Tôn Tận phải ngoái đầu nhìn, thì ra là Cung Lại. Cung Lại không bái sát đất, nói, Tôn Tôn Giáp Quân, bệ hạ có lời mời. Tôn Tẫn trở vào phủ thay y phục, theo cung lại vào cung, tới ngự thư phòng khấu kiến Ngụy Vương. Hành đại lễ xong, Huệ Vương bảo Tôn Tẫn ngồi xuống chiếu, mỉm cười nói: "Hôm nay quả nhân thấy buồn bực trong lòng, muốn mời Ái Khanh tới đây trò chuyện cho khuây khỏa." Tôn Tẫn vòng tay nói: "Dám hỏi bệ hạ, có chuyện gì buồn bực?" "Cũng không có gì." Ngụy Huệ Vương cười mà nói: "Vừa rồi ngủ gật, mơ thấy mây đen che kín mặt trời, quả nhân cho là điềm không may, bởi vậy rất lo lắng. Có điều lần này quả nhân đã nghĩ kỹ rồi, mây đen che trời chẳng qua chỉ là mơ giữa ban ngày, không có gì đáng ngại." Tôn Tẫn vòng tay nói: "Phi thần xin chúc mừng bệ hạ." Ngụy Huệ Vương nheo mắt lại nhìn Tôn Tẫn không chớp, trước mặt bỗng hiện ra bức mật thư của Tôn Tẫn, bên tai cũng như văng vẳng lời nói trong thư: "Tận nay tuy phò Ngụy, song lòng luôn tưởng nhớ cố hương, mối thù giết cha Tẫn không dám một ngày quên lãng. Song Tẫn mới vừa tới Ngụy, buôn sự đang chờ thời cơ, việc nhà vẫn phải từ từ suy tính. Tẫn muốn lợi dụng cơ hội tốt đẹp này, bố trí ở Ngụy một phen, để mong đến ngày về đây, Tẫn không đến nỗi tay trắng. Đợi thời cơ chín muồi, Tẫn từ khác sẽ tìm cơ hội đánh ngựa về đông." Ngụy Huệ Vương nheo mắt nhìn một hồi, giọng nói đột nhiên chứa đầy ẩn ý, thủng thẳng mà rằng: "Nghe nói Ái Khanh là người Tề, vậy từ đường ở đâu?" "Bẩm, ở Chân Thành." Ngụy Huệ Vương ồ lên một tiếng: "Chân Thành cách biên giới về không xa." "Đúng vậy, Chân Thành rất gần Dương Tấn, Mã Lăng, đi trăm dặm về phía tây là tới biên giới Ngụy. Thảo nào bạn Ái Khanh nói người đưa thư muốn tới Tề, hóa ra là vậy." Ngụy Huệ Vương đột nhiên hiểu ra, gật gù mà nói: "Phải, quả nhân đã hiểu rồi." Tôn Tẫn lấy làm gạc nhiên: "Giáp hỏi bệ hạ đã biết chuyện gì?" Ngụy Huệ Vương cười vang mà nói: "Quả nhân đã biết một chuyện quan trọng." Tôn Tẫn không hiểu, nhất thời ngẩn ra ngơ ngác. Ngụy Huệ Vương kính đáo nhìn Tôn Tẫn, thấy sắc mặt Tôn Tẫn quá có khác thường, thì cười nhạt vài tiếng lại hỏi: "Tôn Ái Khanh tới đây đã vài năm rồi, quả nhân vẫn không biết lệnh tôn của Ái Khanh là ai." Đột nhiên thấy Ngụy Vương nhắc tới tiên phụ, Tôn Tẫn trong lòng giật thột, sắc mặt sầm xuống, cúi đầu chảy nước mắt mà nói: "Hồi bẩm bệ hạ, tiên phụ là Bình Dương lệnh nước vệ Tôn Thao." Ngụy Huệ Vương kinh ngạc, sững sờ hồi lâu mới nói: "Nói như vậy, Linh Tông đã tư chiến ở Bình Dương sao?" Tôn Tẫn nước mắt tuôn rơi, gật đầu. Nhớ tới câu mối thù giết cha, Tẫn không dám một ngày quên lãng. Ngụy Huệ Vương hít ngược một hơi khí lạnh, lại im lặng hồi lâu mới cười gượng gạo mà nói: "Tôn Ái Khanh, những chuyện này đều đã qua rồi. Lúc nào rảnh rỗi, Ái Khanh có thể về Bình Dương một chuyến, chuyển linh vị tiên phụ trở lại Chân Thành, để linh hồn lĩnh tôn được quay về cố hương." Tôn Tẫn quỳ xuống, bật khóc chập đầu mà nói: "Phi thần đa tạ long ân của bệ hạ." Ái Khanh mau bình thân, Ngụy Huệ Vương lộ ra một nụ cười: "Giờ đã muộn rồi, Ái Khanh hãy về đi. Hôm khác quả nhân sẽ lại cho gọi Ái Khanh tới nói chuyện." Tôn Tẫn lại dập đầu: "Phi thần cáo lui." Nhìn theo Tôn Tẫn ra khỏi cửa, Ngụy Huệ Vương ngồi lặng hồi lâu, rồi lấy từ dưới bàn lên bức mật thư, đọc đi đọc lại vài lượt, sắc mặt mỗi lúc một thêm xa xăm.